Tình yêu thôn quê, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa tưởng Hải Dương đổi thuốc khác cho Lâm Đông Đông, nhưng đến chiều Lâm Đông Đông vẫn không khá hơn, toàn thân không có sức lực, xương cốt cả người đau nhức. Tưởng Hải Dương hễ ra chơi lại chạy đến nhìn cậu, thấy cả người cậu vẫn phát sốt thì cuống lên muốn dẫn cậu đến phòng khám. Lâm Đông Đông không chịu đi, cậu thầm nghĩ có lẽ thuốc còn chưa có tác dụng, lại chờ thêm chút nữa, nếu vẫn không đỡ thì tính sau. Thế nhưng Tưởng Hải Dương không chờ được, nói cái gì cũng không nghe, muốn dẫn cậu đến văn phòng tìm giáo viên xin nghỉ. Lâm Đông Đông không làm gì được hắn, đành nói. Được vậy một mình em đi, anh về lớp học. Tưởng Hải Dương sắp bị cậu chọc cho tức chết, anh đi với em, anh đi theo em làm gì, anh có bị cảm đâu. Lâm Đông Đông đẩy hắn, anh nhanh về lớp đi, còn một tiết nữa đấy. Tưởng Hải Dương không biết làm sao với cậu, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành. Để anh đi với em, anh phải đi. Vậy anh không định vào học à, anh phải đi với em. Tưởng Hải Dương bướng bỉnh nhìn cậu, nếu không anh cũng không thể tập trung nghe giảng được. Lâm Đông Đông muốn giận dỗi hắn nhưng cậu thật sự không còn sức để cãi cọ, chỉ đành gật đầu đồng ý. Giáo viên chủ nhiệm của hai người không chung một văn phòng, Lâm Đông Đông cũng không biết Tưởng Hải Dương khỏe mạnh như vậy thì làm sao xin nghỉ được. Cuối cùng 20 phút sau hai người đã đến cửa phòng khám. Giờ này người khám bệnh không nhiều, đều là học sinh đang ngồi truyền nước. Bác sĩ hỏi mấy vấn đề cơ bản, sau đó tiến hành đo nhiệt độ cho Lâm Đông Đông, sốt gần 39 độ, cảm nặng, uống thuốc không có tác dụng, phải truyền nước. Tưởng Hải Dương dẫn Lâm Đông Đông đi đến khu truyền dịch. Cái gọi là khu truyền dịch chính là ba dãy ghế dài, mỗi dãy có một vài thanh treo dùng để treo bình nước truyền. Hai người ngồi ở hàng thứ ba trong góc chờ bác sĩ đến truyền nước. Tưởng Hải Dương nói nếu lúc sáng đi thì tốt rồi, cũng không cần chịu tội một ngày. Lâm Đông Đông dựa người vào tường, trên người không chỗ nào không đau. Bác sĩ nói là do bị cảm nặng sốt cao dẫn đến bắp thịt toàn thân đau nhức. Nói đến đây thì mới nhớ lâu lắm rồi cậu không bị bệnh, càng chưa thấy Tưởng Hải Dương bị bệnh lần nào. Nhưng cái tên khỏe như châu này có lẽ cũng không có loại virus nào xâm nhập được vào người hắn. Nước thuốc hơi lạnh, bác sĩ điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt cho chậm lại một chút. Tổng cộng 3 bình, đoán chừng phải đến tiết tự học buổi tối mới xong. Vốn Tưởng Hải Dương ngồi cạnh Lâm Đông Đông, sau khi nghe Lâm Đông Đông nói cả người đau nhức, hắn lập tức không ngơi nghỉ mà xoa bóp cho cậu. Lúc này có hai nữ sinh ngồi ở hàng thứ ba truyền nước xong rời đi, Tưởng Hải Dương lập tức ngồi dịch ra ngoài một chút, nhẹ giọng nói. Đông Đông, chỗ này rộng rồi, em nằm xuống đi, gối lên đùi anh. Lâm Đông Đông dương mắt nhìn phía trước một chút, mọi người đều đang yên lặng truyền dịch, bác sĩ ở trong phòng nhỏ khám bệnh cửa đóng kín. Cả người cậu thật sự rất khó chịu, lúc nãy trên lớp đều nằm nhoài trên bàn, đầu óc nặng trĩu. Lâm Đông Đông giơ tay trái đang cắm kim, ngoan ngoãn nằm xuống gối lên đùi Tưởng Hải Dương, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nằm vẫn là tốt nhất. Tưởng Hải Dương thỉnh thoảng lại giúp cậu mát xa đầu, dịu dàng nói. Anh canh cho em ngủ một lát đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đông Đông không kìm được hé miệng cười, nghiêng đầu dụi trán lên bụng hắn, sau đó an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mơ màng. Tưởng Hải Dương vẫn tiếp tục xoa bóp cho Lâm Đông Đông, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Bởi vì phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lâm Đông Đông trở nên đỏ bừng, đôi mắt còn ửng hồng. Hàng mi dài rậm rạp rủ xuống, có thể là do khó chịu cậu ngủ không yên ổn, lông mi thỉnh thoảng run lên, khiến tim Tưởng Hải Dương cũng run rẩy theo. Một lúc sau tiếng chuông tan học vang lên, giờ cơm tối đến. Thế nhưng Lâm Đông Đông không tỉnh, cậu nghiêng người cuộn tròn chân trên ghế ngủ như là bị lạnh. Tưởng Hải Dương vội vàng cởi áo khoác cẩn thận đắp cho cậu, tỉ mỉ rém lại từng góc áo, cố gắng che cho cậu nhiều nhất có thể. Truyền xong bình thứ nhất, Tưởng Hải Dương nhỏ giọng gọi bác sĩ đổi thuốc. Đại khái là chưa từng thấy ai đi cùng mà hết chăm ngủ đến canh thay thuốc như vậy, ông bác sĩ trung niên đổi xong bình thuốc nhìn hai người lắc đầu cười hiền từ. Có thể là bị giọng nói trầm thấp của Tưởng Hải Dương làm phiền, Lâm Đông Đông cọ cọ khuôn mặt đang dán vào bụng Tưởng Hải Dương, giống như chó con bị giật mình. Tưởng Hải Dương vuốt ve thái dương Lâm Đông Đông, trái tim hóa mềm nhũn, thật sự là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Lúc này có mấy người đi vào phòng khám, có truyền dịch, có mua thuốc, cửa chính mở ra đóng lại liên tục. Tưởng Hải Dương kéo áo khoác đang đắp trên người Lâm Đông Đông lên một chút, che lại nửa đầu cậu như sợ cậu bị những tiếng động đó quấy rầy giấc ngủ. Đột nhiên có một nữ sinh đi tới chỗ Tưởng Hải Dương mở miệng hỏi. Tưởng Hải Dương, cậu cũng bị cảm à? Tưởng Hải Dương cau mày ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô lập tức lắc đầu một cái, không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn Lâm Đông Đông. Nữ sinh xinh đẹp kia cười cười, nói, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi, cậu có về lớp không? Tưởng Hải Dương chỉ lo cô đánh thức Lâm Đông Đông, ngước mắt nhìn, lạnh lùng nói. Em tôi đang ngủ đấy. Tình cảm của anh em cậu thật tốt. Nữ sinh cũng không thấy xấu hổ, gật đầu nói. Mình cũng tới mua thuốc, vậy mình về trước nhé, bye bye. Tưởng Hải Dương không lên tiếng, đầu cũng không thèm ngẩng, chỉ lo rém áo khoác trên người Lâm Đông Đông. Thế nhưng chờ khi nữ sinh kia đi rồi, Lâm Đông Đông cong khóe miệng mở mắt ra. Thật ra lúc nãy khi cô gái kia vừa mới bắt chuyện với Tưởng Hải Dương, cậu đã tỉnh, cũng biết được đó là ai. Chính là cô gái tặng táo tây cho Tưởng Hải Dương vào Giáng sinh năm ngoái, nữ sinh mặc bộ lễ phục màu xanh lam hôm hội thao tên Liễu Ninh, hoa khôi lớp 9. Sở dĩ Lâm Đông Đông biết rõ như vậy là vì mỗi lần cậu với Tưởng Hải Dương hễ gặp cô là cô luôn chủ động chào hỏi Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương căn bản không thèm để ý, nhưng cô vẫn không nhụt chí, lần sau gặp lại vẫn tiếp tục chủ động, cực kỳ can đảm. Đánh thức em à? Tưởng Hải Dương thấy Lâm Đông Đông mở mắt ra vội vàng hỏi. Có đói bụng không, anh đi mua cơm. Lâm Đông Đông ngửa mặt nhìn hắn, lúc nói chuyện còn mang chút giọng mũi. Sao anh nói chuyện với con gái mà cộc lốc vậy? Tưởng Hải Dương sờ trán cậu, cau mày nói. Cô ta rất phiền phức. Lâm Đông Đông cười run run đôi vai, ngửa đầu cọ gáy mình lên đùi hắn. Chân anh có bị tê không? Không tê, em gối cả đêm cũng không tê. Tưởng Hải Dương dịu dàng vuốt ve mặt cậu, nói. Nên ăn cơm rồi, anh đi mua, em muốn ăn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Đông Đông méo miệng lắc đầu. Không biết, không muốn ăn gì hết. Vậy cũng phải ăn, không thì càng không có sức. Tưởng Hải Dương nhỏ giọng dỗ dành nói. Đông Đông ngoan, anh đi ra ngoài mua cơm, sẽ về nhanh thôi. Lâm Đông Đông gật gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Hai ông bà ta nói thực đúng, có cái gì cũng đừng có bệnh. Mặc dù chỉ là cảm mạo phát sốt nhưng thật sự rất khó chịu. Tưởng Hải Dương nhấc chân muốn đi, Lâm Đông Đông lập tức gọi hắn lại, cầm lấy áo khoác trên người đưa cho hắn. Lạnh lắm, anh mặc áo vào rồi lại đi. Em khoác đi. Tưởng Hải Dương tiếp tục đi về phía cửa. Anh không lạnh, anh quay lại. Lâm Đông Đông cuống lên giống một tiếng, mấy người trong phòng đều quay đầu nhìn hai người bọn họ. Lâm Đông Đông có chút xấu hổ, cậu thở phì phò trưng Tưởng Hải Dương. Anh nhanh lại đây, mặc áo vào, bị cảm lạnh thì làm sao? Tưởng Hải Dương không khỏi mỉm cười, đi về lấy áo khoác mặc vào còn lén lút véo chóp mũi Lâm Đông Đông một cái. Hà hà, vợ mình trừng mắt sao mà đáng yêu quá. Chỉ chốc lát sau Tưởng Hải Dương xách theo hai cái túi trở lại, cùng lúc đó tiếng chuông trường cũng vang lên, tiết tự học buổi tối bắt đầu. Tưởng Hải Dương để hai cái túi xuống cạnh, cầm một hộp cơm ra, mở nắp lấy muỗng muốn đút cho Lâm Đông Đông ăn. Lâm Đông Đông sống chết không chịu, con gái đến đây truyền nước còn chưa cần ai đút, cậu là con trai để người khác đút cơm thì còn ra thể thống gì nữa. Tưởng Hải Dương bình tĩnh nói lý với cậu, tay của em còn đang cắm kim làm sao bưng hộp cơm, làm sao xúc ăn. Lâm Đông Đông trừng mắt, anh để hộp cơm lên ghế, em cầm muỗng xúc ăn. Vậy sao mà được, Tưởng Hải Dương đàng hoàng trịnh trọng nói, kế thấp như vậy, em xúc được một muỗng đưa đến miệng không biết bị rớt vãi hết bao nhiêu rồi. Không thể nào, Lâm Đông Đông mặt đỏ bừng nói. Anh cứ kệ em tự ăn. Tưởng Hải Dương thấy cậu bị bệnh như vậy cũng không muốn tiếp tục làm khó cậu, chỉ đành lùi một bước. Rồi, vậy anh bưng hộp cơm cho em tự xúc ăn, được chưa? Anh cứ ăn phần của mình đi, để một lát nữa lại nguội mất. Lâm Đông Đông thật sự hết nói nổi, có thể đừng chiều chuộng cậu như vậy được không? Cậu cảm thấy mình sắp bị Tưởng Hải Dương nuôi thành yếu ớt rồi. Con gái cũng không như vậy nữa, hừ. Không sao, Tưởng Hải Dương đưa muỗng cho cậu, lại bưng hộp cơm lên trước mặt nhẹ giọng dục. Đồng Bảo Nhi mau ăn nhanh lên, có cả canh trứng nữa, ăn xong cơm lại ăn canh. Lâm Đông Đông nhìn quanh phòng, may là lúc này người đến khám bệnh không nhiều, nếu không cậu chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất. Thôi, cố gắng ăn thật nhanh vậy. Lâm Đông Đông xúc từng muỗng một, chỉ hy vọng có thể ăn xong nhanh chút. Không thì người khác nhìn thấy sẽ rất ngại, với cả ăn lâu cơm của Tưởng Hải Dương cũng sẽ bị nguội mất. Ăn từ từ thôi, Tưởng Hải Dương một tay bưng hộp cơm, tay kia lấy hạt cơm dính bên mép Lâm Đông Đông. Coi chừng bị nghẹt, ăn thêm canh nữa đi. Lâm Đông Đông vội vàng ăn xong lại uống thêm mấy ngụm canh mà Tưởng Hải Dương bưng đến, sau đó thả muỗng xuống dục Tưởng Hải Dương nhanh ăn cơm. Tưởng Hải Dương cầm lấy cái muỗng trong hộp cơm cậu lên, chuẩn bị ăn phần của mình. Lâm Đông Đông vội vàng ngăn lại, không phải còn có một cái muỗng nữa sao, anh lấy cái em dùng rồi làm gì? Tưởng Hải Dương không hiểu. Sao không thể dùng của em đang bị cảm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông Đông vươn tay muốn cướp cái muỗng mình đã dùng kia. Đừng dùng cái này, lỡ bị lây bệnh. Tưởng Hải Dương cười hì hì né tránh, giơ cái muỗng sang hướng khác không cho Lâm Đông Đông với tới. Lâm Đông Đông bị hành động ấu trĩ này của hắn chọc cho bật cười. Đừng nghịch, Tưởng Hải Dương liếc mắt nhìn về phía trước cửa phòng nhỏ của bác sĩ còn đang đóng chặt, hàng trước là một bà cụ truyền nước đang ngồi ngủ gà gật. Hắn nhanh chóng ôm lấy cổ Lâm Đông Đông, hôn xuống, vươn đầu lưỡi liếm một vòng trong miệng cậu, sau đó lập tức thả người ra, toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn mấy giây đồng hồ. Anh, Lâm Đông Đông dùng mờ u bàn tay che miệng, hoảng sợ nhìn phía trước, tức giận muốn cắn chết cái tên đáng ghét trước mặt. Tưởng Hải Dương thực hiện được hành vi xấu xa, quơ quơ cái muỗng trong tay. Bây giờ có thể dùng được rồi đúng không? Lâm Đông Đông tức giận quay người về phía vách tường, đến tận khi truyền nước xong vẫn không thèm để ý đến hắn, cách Trương.